tiếp đón một cách rất là thân tình. Điều đó Pháp Hòa xin luôn luôn ghi nhận tấm lòng của quý vị đối với Pháp Hòa, và mong rằng quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống đời cũng như đạo. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về thăm quý vị, và mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta lưu lạc được trong cuộc sống hàng ngày. Thì quý vị thấy là đạo Phật dạy cho chúng ta một cái pháp tu, đó là tu quán. Quán tức là mình nhìn sâu mọi sự mọi việc để chúng ta nhận ra một vấn đề, rồi chúng ta nhìn, từ đó chúng ta tiếp thu nó để chúng ta trở thành ra một bài học cho chính mình. Quý vị để ý những cái quán ăn nhanh, mình chúng ta gọi là fast food, mình dịch mình không có cái từ là dịch thì mình phải dịch là những quán ăn nhanh. Ví dụ như là mình vô McDonald's, mình order một cái fries, fries chiên, một cái burger, có thể trong vòng vài phút là mình có, và mình ăn nhanh, ăn no. Nhưng mà thưa đại chúng, thường thường mấy cái bánh nó lâu tiêu, cho nên con người chúng ta ăn fast food nhiều và dễ béo phì. Và chúng ta muốn ăn cái gì cũng phải cho nhanh, và thậm chí trong cuộc đời chúng ta rất dễ giận bởi một vấn đề gì đó, và đôi khi nó rất nhỏ. Chúng ta rất dễ để trong lòng một vấn đề gì đó, đôi khi nó rất nhỏ, nó không có đáng, nhưng mà nó cũng sợ với chúng ta rất lâu. Và chúng ta rất khó mà tiêu hóa những cái phiền lụy. Không biết quý vị có bao giờ quán chiếu cái đó. Người của mình là dễ giận mà khó tiêu, hay là mình nói một cách dễ hiểu là dễ giận mà khó nguôi ngoai. Cũng giống như mình ăn một cái món ăn mà fast food, nó rất là mau nhưng mà nó khó tiêu. Và chúng ta làm cái gì cũng muốn nhanh gọn mau mắn, nhưng mà chúng ta tiêu hóa những cái đó khó. Là nếu quý vị thấy ăn vô thì dễ mà xả ra thì khó, mà có đôi khi phải bóc cho nó ra, phải làm sao cho nó ra. Thì trong cuộc đời của mình cũng vậy, có đôi khi chúng ta cũng rất là dễ giật giữ buồn phiền, để trong lòng rất nhiều thứ, mà nhiều khi nó chút chút à, nhưng mà những cái đó nó gom lại, nó thành ra món ăn. Quý vị thấy ăn một cái burger, mặc dù mình nói ăn burger, nhưng mà dở cái bánh burger là phải có mayonnaise, phải có cheese, phải có miếng xà lách, phải có cà chua, phải có pickle, phải có ớt nè, phải có hành nè, chút vậy đó, mà nó làm một cái cao. Chúng ta như vậy, nhiều khi chúng ta giận một cái chuyện chính, nhưng mà rồi chúng ta sẽ gom những cái nhỏ vô luôn cho nó đẹp. Quý vị có thấy vậy không? Thí dụ như người ta nói một câu mình giận, mình để giờ sau đó mình gom luôn, sẵn đây tôi nói luôn. Quý vị có thấy cái đó không nè? Sẵn đây tôi nói luôn à. Lẽ ra tôi bỏ qua, nhưng mà gom mấy cái nhỏ là tôi nói. Thì trong cuộc sống của mình cũng thế. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa đứng, Pháp Hòa thấy người ta làm một cái bánh, thì Pháp Hòa quán chiếu về cuộc đời cũng thế. Một cái bánh nó cũng ngon nếu chúng ta biết thu lượng những cái thiện lành nhỏ nhất, thì cái bánh chúng ta rất ngon. Nhưng mà rồi nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ biến cái bánh nó trở thành ra không ngon. Và quý vị để ý á, khi mình đi vào trong nhà hàng mình ăn á, để chứng minh là một bữa ăn có sành điệu, đầu tiên là chúng ta phải khai vị, sau đó chúng ta ăn chánh, và cuối cùng là chúng ta ăn dessert. Quý vị có để ý không? Ăn như vậy mới gọi là ăn sành điệu, chứ còn người vô cái kêu dĩa mì xào thì cái người bạn của mình á, chip không biết ăn. Trước khi ăn dĩa mì xào thì phải kêu món hai vị, có khi là một dĩa chả giò, có khi là một gỏi cuốn, vân vân, rồi sau đó chúng ta ăn. Cuộc đời của chúng ta cũng thế, chúng ta cũng bước vào đời như một bữa khai vị, rồi chúng ta sống chính với bản thân mình và gia đình mình như một bữa ăn chánh, và cuối cùng chúng ta cũng nếm ra đi ngọt ngào như là cái món mì tớp mà mình ăn. Ăn thì ăn vậy mà sống không sống vậy. Chúng ta không khai mở cho cuộc đời mình, cho một ngày mới của mình bằng một cái gì đó nó nhẹ nhàng, appetite, tiếng Mỹ nó gọi là appetite. Trước khi mình ăn và mình khai vị, tức là mình làm cho cái lưỡi mình, cái lưỡi mình nó bắt đầu nó nếm và nó bắt đầu nó thưởng thức. Chứ nãy giờ lưỡi miệng lạc đó, phải ăn cái gì đó khai cái vị cho mình, rồi bắt đầu mình ăn cái món chính, bắt đầu mình mới thật sự mình nếm. Mà khổ thay, cái lúc muốn cái này thì phải kiếm kia móc vô, mà giờ tao muốn chấm dứt cái này phải kiếm ngọt ngọt để vô, để chấm dứt cái món mặn gì mà nãy mình ăn. Và chúng ta ăn gì cơ? Phần lớn là ăn chè, ăn bánh, ăn cái gì cho nó ngọt ngọt. Và người Việt Nam hồi nhỏ rồi nhớ mấy bà cụ cứ hay nói cái câu này: ăn miếng trái cây cho sập miệng. Không biết quý vị có nghe câu đó mà hồi nhỏ mà các bạn nghe đó, các bạn nói bộ nãy giờ miệng mình dơ lắm hả? Tại vì xong rồi cứ nói là ăn miếng trái cây cho sập miệng. Thì quý vị thấy nếu mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta nhìn một bữa ăn thì chúng ta sẽ quán chiếu và chúng ta thấy rằng sao bữa ăn này nó đúng cuộc đời mình. Bước vào đời chúng ta cũng muốn cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó khai mở, rồi chúng ta muốn sống một cuộc đời êm đềm, đầy đủ, sung túc, ngon lành như một cái dĩa chánh mà chúng ta ngồi. Và sau đó chúng ta cũng muốn kết thúc nó bằng một cách êm dịu. Thế thì tại sao chúng ta không làm được vậy? Chúng ta không mở ngày mới cho mình bằng một nụ cười, bằng một điều thiện, để rồi chúng ta sống với cái thiện đó. Và nếu chúng ta muốn chấm dứt nó cũng không sao, xin hãy chấm dứt bằng một sự ngọt ngào, thế thôi. Mà được như vậy thì chúng ta có một bữa ăn ngon lành, bữa ăn trọn vẹn mà chúng ta gọi là trả tiền cho nó đáng. Có nhiều bữa ăn xong đứng dậy nói bữa nay tốn tiền lãng nhắc. Quý vị có bao giờ bị trong cái tình trạng tốn tiền lãng nhắc không? Bị hoài phải không? Nhưng mà cũng trả tiền hoài à. Cuộc đời mình cũng thế. Tại sao chúng ta đến với nhau một cách nhẹ nhàng, rồi chúng ta mấy mươi năm sống gần gũi nhau để tìm hiểu nhau, để làm đủ cách hạnh phúc cho nhau, rồi cuối cùng chúng ta cũng tiễn nhau bằng một bữa ngọt ngào? Hãy sống như vậy. Hãy mở đầu một ngày mình, thôi nói đời thì nói nhiều quá, nói ngày đi. Sáng mở mắt ra mỉm cười một cái cho nó khỏe. Cười cái gì biết không? Mở ra trời đã hơn quá, còn sống. Tại vì có những người, người ta sống nhưng mà ta đi ngủ xong rồi người ta sẽ rơi vào cái tình trạng là dép dưới giường, lên giường bỏ việc, sống ngày mai, dễ biết ngày mai. Mình sống ngày hôm nay mình làm sao mình biết được ngày mai? Cho nên chư vị thường nói với chúng ta: sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh. Ví dụ gặp một cái cô có mang ở chừng nào sanh, cô nói dạ tháng 10, tháng 11 gì đó. Sanh hữu hạn, nhưng mà tử thì vô kỳ, ai biết được. Có mà thật sự mình gặp người ta mình nói chừng nào sanh chứ không gái ai mình dám gặp chừng nào chết. Chết à? Người ai chưa chết mà mình chết trước á? Mình hỏi câu đó là mình chết trước á, phải không? Quý vị thấy không? Một câu nói với nhau. Chút cho nên ăn thì lựa món. Tại sao nói không lựa lời? Ăn thì lựa ngon, mà nói thì không lựa cái lời lành, lời thiện để nói. Cuộc sống của mình đó, nó rắc rối lắm. Đối xử với nhau cũng có thể buồn hay giận. Nói chuyện với nhau cũng có thể buồn hay giận. cái nhìn nhau cũng có thể buồn hay giận, mà quý vị kiểm thôi. Cuộc đời chỉ có hai chữ sanh tử thôi mà đủ gia vị hết. Ở khoảng giữa giữa sanh và tử thì biết bao nhiêu là thứ gia vị. Cho nên tu quán là tu cái gì? Quán cái đó đó. Cho nên Pháp Hòa tu thiền, nhưng mà thiền của Pháp Hòa là ở mọi nơi mọi chỗ. Vô một bữa ăn, ngồi xuống, mình thấy người ta kêu từng tự thì mình thấy trời, cuộc đời mình nó y hệt vậy đó. Cho nên mỗi một ngày mình mở mắt ra thì mình nói với mình, hãy khai mở cho mình một ngày bắt đầu cho đẹp, như là mình khai vị một bữa ăn. Rồi bây giờ bắt đầu mình bắt tay vào trong công việc, tức là mình đi làm 8 tiếng. Thì chúng ta đi làm 8 tiếng cũng giống như chúng ta kêu một món ăn chánh, thì món ăn đó nó có no hay là không no, nó ngon nó như thế nào là do mình đây. Kêu một tô phở không phải ra ăn như vậy không? Giá, ngòn gai, miếng chanh, miếng ớt, thêm miếng tương, không có chịu nổi. Mà chưa nói là xin thêm nữa. Mình đi làm với nhau cũng vậy. Nếu chúng ta là những người đi làm chung với nhau, mà nếu trong cái việc làm đó là phải sớt chia khắp với nhau, thì hãy sớt chia nhau cho đồng đủ, cũng giống như mình đãi nhau vậy. Cái lịch sử của cái người ăn là ngồi xuống múc cho khách trước mới tới phiên mình, có phải không? Vậy mà hãy cái gì có lợi là mình trước mới tới khách. Tức là tại sao mình ăn đó, mình ngồi xuống bữa ăn thì mình lại, rồi bắt đầu mình thể mà bất cứ một món gì ra thì mình bắt đầu mình mời người lớn trước. Mặc dù ăn cái bàn tròn, mục đích ăn bàn tròn là ăn cho thứ tự, nhưng chúng ta không làm. Ít có khi nào chúng ta ăn cho thứ tự, cứ quay cái dĩa đồ ăn đến cái người nào mà chúng ta gọi là trọng nhất trong cái bàn đó thì mời. Thì tại sao chúng ta không sống như vậy? Thật sự ra mình sống sao rồi cũng chết, tốt cũng chết, xấu cũng chết, khôn cũng chết, dại cũng chết, kiểu nào cũng chết. Nhưng mà có những cái chết người ta khóc, có những cái chết ổ khỏi thịt đất, người ta nghe đi người ta mừng. Cho nên người xưa có câu, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Thật ra biết cũng chết luôn, nhưng mà cái biết này là biết sống. Biết sống là biết thế nào? Ngay cái bữa ăn thôi mà người ta sẽ nhìn mình và người ta biết rằng mình biết sống không? Bàn tròn là ăn thứ lớn, nhưng mà luôn luôn vây cái, ví dụ trong bàn nó có quý thầy thì mình lại xoay cái dĩa đó đến. Rồi sau đó mình có đôi khi một người chịu khó đứng lên múc hết, chia đều cho cái dĩa đó. Thì tại sao cuộc đời chúng ta không sống được ít nhất vài ngày nữa? Để làm gì? Để chúng ta tạo một chút phước phần cho mình để mình mang đi. Đó là phần tu vô đó. Ăn xong còn dư đâu có bỏ tu vô. Thì tương lai sớm muộn chúng ta cũng gã vô xương, vô xương chỗ đó. Thì thế là thế, thì chúng ta hãy chuẩn bị chút tu vô. Rồi thậm chí tu vô còn nhường. Cho nên đại chúng ơi, mình mà ngồi lại với nhau mà mình quán chiếu một bữa ăn thì mình thấy trời ơi, nó như một bài pháp. Nó như một bài pháp để chúng ta tu. Cuộc sống này chỉ cần một người đứng lên chịu hy sinh chút thôi, mọi việc nó êm liền. Hy sinh cái gì? Tôi thấy có một tô súp mà. Mà lịch sự là tôi đứng dậy tôi chia đều 10 chén súp, không ai thứ, không ai giữ. Thậm chí chia hết cái chén ít phần tôi, tại vì tôi có câu châm ngôn: được phần người thì phần ta phải thiệt. Cuộc sống là cuộc sống hy sinh, mà cái hy sinh là cái đức. Hy sinh là cái đức, đức hy sinh. Người ta thường dùng như vậy. Nhiều khi người vợ hy sinh cho chồng, nhiều khi người chồng hy sinh cho vợ. Thỉnh thoảng Pháp Hòa nghe quý thầy lớn, quý thầy nói với Pháp Hòa như thế này: nhiều lúc thầy biết cái chỗ đó nó sỏi đá, nó nhiều khe lắm, nhưng mà bởi vì thầy thấy các con làm Phật sự được, cho nên các thầy phải đi đến đó trước để khai khẩn và làm thế. Thôi thì thầy nguyện làm sỏi đá trải đường cho các con. Mình làm cha làm mẹ đôi khi mình cũng làm sỏi đá cho con mình đi, tức là mình làm cái gì để cho con mình nó có con đường nó đẹp hơn. Và chúng ta sống cũng thế. Cái cửa chùa bước lái xe vô cổng Tam Quan này, nếu mà không có ai tráng nhựa, không có một người đứng lên phát động cái chuyện gọi là tráng nhựa, thì nó sình bùn mà chúng ta không có chỗ để đậu. Rồi bắt đầu mỗi người mỗi chút. Cho quý vị thấy mình vô bữa ăn chánh thì chúng ta nhiều, thì chúng ta sống trong cuộc đời này, dù đời sự hay Phật sự, chúng ta đều là những người biết nhường với nhau mà làm việc. Mà quý vị để ý, nếu mà được như vậy thì tự nhiên cái công ty đó làm sao nó hưng thịnh. Rồi cuối cùng người khách đó họ happy, họ vui vẻ với cái cách service của mình, thì cả nhóm được tiền thiết, tức là từ quen không. Và một cái cách mình ứng xử với người ta tốt như thế nào thì tiền thiết nó sẽ nhiều như thế nào. Ở đời có đối thì có đáp mà. Mặc dù người ta vô người ta ăn, bổn phận mình phải service. Người ta có quyền không cho tiền thiết, nhưng thưa đại chúng không ai làm thế đâu. Ai rồi ăn rồi cũng phải cho 10%, 15%. Thì chúng ta biết nhường với nhau để tạo nên một không khí an lành ở chỗ làm, thì tự nhiên chúng ta sẽ chia đều cái phần tiền thiết. Ở một đạo tràng, nếu chúng ta biết hài hòa với tất cả, thì cái phần tiền thiết chúng ta hưởng đó là những nụ cười sau một khóa tu, những nụ cười sau một đại lễ, những lời tán dương cảm niệm của đại chúng người ta đến với mình. Và nếu nói sâu sắc hơn nữa là mỗi người được một phần công đức. Rồi bắt đầu chúng ta kết thúc một thật ra ăn gì sớt không có ăn nhiều, một chút thôi cho nó ngọt ngọt cái miệng để ra về. Và thậm chí sau khi trả tiền rồi, mỗi người được một cục kẹo. Quý vị có thấy như vậy? Cho nên trong một bữa ăn, nó chính là cuộc đời của mình, nó là chính là cuộc sống của mình, và nó chính là cái cách chúng ta hành xử và tu hành. Mình sống với nhau rồi mai mốt á, xin thưa lại chúng, mà mình nói theo đời này, làm vậy làm chi, rồi mai mốt đi tới lui rồi sao nhìn nhau, có phải không? Nhưng mà không phải đâu, không phải chết rồi không nhìn nhau. Thỉnh thoảng ta lên bàn thờ ta kiếm. Quý vị có bao giờ thấy những người ta tới bàn thờ ta nhìn ta hình coi cái người quen đứng đâu không? Thế thì đừng có nghĩ rằng chết là hết, chết rồi cũng sẽ tìm nhau. Ta vô bàn thờ ta kiếm cái hình thờ ta chỉ, nhưng mà nếu mà mình làm cái anh nó tốt lắm, nhưng mà không được thì ta nói sao, để tôi chỉ cho coi, ông này hết sức luôn, ta cũng sẽ chỉ. Cho nên nhiều khi sống ở chùa, Pháp Hòa đi tới luôn trong chánh điện buổi trưa, Pháp Hòa thấy cũng có người thân lên kiếm hình, mà kiếm không có giận à, nghĩ chùa dời đi đâu rồi. Nhưng mà tại lâu ngày không nhìn nhau cho nên quên hình. Họ quên chứ, nhưng mà Pháp Hòa nhớ. Pháp Hòa bước ra và thấy người thân đi tìm qua nói, à chú muốn kiếm ông đó không, phải chỉ cái phốc. Sao thầy nhớ ngay vậy? Nó tại tôi thấy mỗi ngày để nhiệm nhớ. Đạo hữu gửi ba lên đây mà đạo hữu ít thông quá, đạo hữu quên mặt. Cũng y cuộc đời này mà bây giờ quý vị để ý rồi, người ta sống là nhìn cái cell phone nhiều hơn sống nhìn nhau đó. Sáng ngủ dậy cái bấm cái phọt, có ai nhắn tin không? Nhiều khi ngủ nửa đêm cũng bấm cái phọt coi có tin nhắn không. Nhìn cell phone nhiều hơn nhìn nhau đó. Trời ơi, thấy một người kia ngã té cái rầm đáng đời, vậy mà rớt cái phone chụp hà chui. Mình thấy không? Rớt cái phone là sợ bể lắm. Mặc dù cái kiến đó thay được, nhưng người thân mình mà té mà gãy chân lấy gì thay? Nhưng mình không thấy cái đó. Mình đưa người ta vào đạo khó lắm. Muốn làm cho người ta bỏ đạo dễ ợt. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa mới nói, truyền pháp cho một người, đến khi nào mà không bằng một người mà tu Pháp Hoa. Tại vì cái người tu Pháp Hoa là cái người thâm nhập. Còn cúng dường cho Phật á, không cúng Phật cũng là Phật. Cho nên trong kinh nói cúng cho ngàn triệu triệu Phật không bằng dạy một người tu. Tại vì ông Phật ông thành rồi, mình có cúng thì ông cũng là Phật. Nhưng mà một người mà có tu thì sẽ làm Phật. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên ráng nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của nhau bằng cách hành xử với nhau. Ngày nào cũng nguyện cho con tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, để cho con xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nói sân rờn vậy. Rồi mình còn vỗ ngực nữa chứ. Tôi là ông lái đò mà sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa qua bến bờ. Nhưng mà ngó quen với cho lên, không quen nó đầy xe rồi, mặc dù xe còn trống. Cho nên mình tu là thế nào? Tu là phải quán, quán cái lợi cái hại của chúng ta làm, để chắc chắn rằng cuộc đời này không có cái gì 100% lợi hay là 100% hại. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái nào nó lợi hơn cái hại thì chúng ta làm thế thôi. Ví dụ như bây giờ mình nguyện là mình tu khổ hạnh, mình ăn không có dám bỏ mướn, tốt đó, đâu có sao. Nhưng mà nếu mà cái đó nó hư, nó chua, nó hư rồi mà cứ cố ăn nó là để bỏ tội môn Phật. Ăn vô nó tội mấy chúng sanh trong này, tim gan phèo phổi của mình nó tội nè. Rồi xong rồi mình trúng bệnh nè, tội người thân mình nè, tội chính phủ trả tiền thuốc nè. Trời ơi, sợ tội có một chén cơm thiêu mà tội 20-30 mạng nữa. Cho nên mình thấy ăn thì cũng có đợi đó, mình được cái hình tướng mà mình tu khổ hạnh mình không dám bỏ phí. Nhưng mà bù lại thì cái đó nó hại nhiều hơn lợi. Thế thì ta kêu lợi hại. Lợi hại nhưng mà đa số là hại nhiều hơn lợi không? Quý vị thấy có người nói vậy. Cho nên tu quán là tu vậy. Quán tức là mình nhìn sâu, nhìn sâu để mình thấy. Thưa đại chúng, mà không phải có hòa nói để hòa kể công kể lao gì hết, Nhưng mà Pháp Hòa cũng thưa là mấy năm gần đây là quý vị cũng thấy rõ trên các băng giảng là sức khỏe Pháp Hòa giảm dần, bởi vì mình đã quá tải trong việc Phật sự địa phương cũng như các nơi, vừa cái phần thể xác mà vừa tinh thần. Thì có lúc Pháp Hòa cũng phải thê nô. Hồi xưa mình học thê giáp không à, ai nhờ gì cũng giáp đó, mà đôi khi mình phải học thê nô. Pháp Hòa nhớ có một kỳ đó Pháp Hòa đi vào một cái tu viện, thì cái tu viện đó người Mỹ tu đông lắm, thì trong đó có một thầy trẻ, một thầy dễ thương lắm, ai nhờ cái gì thầy cũng làm hết á, nhưng mà thầy không đủ sức mà thầy cứ giáp không. Cuối cùng á, giáp mà làm không xong thì người ta giận, người ta nói thà từ đầu nô đi. Thì cái bữa đó ở trong truyền thống của tu viện đó là lâu lâu thì các thầy sẽ được nhận một lá thơ góp ý của đại chúng với nhau. Thí dụ nó là bây giờ tháng này mình họp để mình góp ý cho năm thầy, thì đại chúng họp lại bây giờ thầy A nè, trong suốt 3 tháng qua thầy A tu như thế nào, có khuyết chỗ nào, có ưu chỗ nào, mình nói để thầy A biết, thầy A sửa. Thì hình thức đó gọi là soi sáng. Soi sáng tức là những cái thơ góp ý. Thì Pháp Hòa nhớ trong cái lá thơ đó Pháp Hòa đọc thì khen thầy đó. Thì cuối cùng nói thầy ơi, mấy huynh đệ khuyên thầy phải học xê nô. Có nghĩa là đôi khi thầy thấy nếu cái đó nó không có đúng sức của thầy thì thầy nói nô. Nô đây không có nghĩa là thầy phủi nản, thầy sẽ trợ nhưng mà trợ trong khả năng của thầy. Thì nhà Phật của ta cũng thế. Cho quý vị mới thấy Phật biểu mình tu là chánh đúng không? Phật biểu mình tự tu mà. Nhưng mà Phật lại thêm câu nữa, Phật độ. Nếu biểu tự tu thì sao kêu Phật độ? Phật độ này là đỡ mình đi. Cho nên Phật biểu mình tự tu nha, nhưng mà Phật cũng hay lắm, Phật bố ráp hết rồi. Người nào mà bệnh hoạn cái Phật bố ráp, Phật dược sư lo. Người nào mà nghĩa là bệnh mà hết cứu được, Phật bố ráp, Phật Di Đà tiếp. Anh nào mà tu lơ tơ mơ rớt xuống dưới nữa, Phật bố ráp ngày Địa Tạng chống cái tích đỡ. Cho nên Bồ Tát Phật cái chánh hết rồi, tu theo Phật không có lỗ đâu. Tu ngon lành về cực lạc, tu sơ sơ về cõi trời, tu la rai về cõi người đó. Mà tu dở ẹt xuống dưới, mà xuống dưới là con ngài địa bạn dưới. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là mình ham nghe. Nhưng mà ý của Phật muốn nói rằng quý ngài vì lòng từ mà luôn luôn nâng đỡ cho mình. Cho nên Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn đại chúng nghe cái câu đó. Quý vị có nghe câu đó không? Mỗi lần mình đi cầu siêu mình cầu Phật phóng quang. Phóng quang ở đâu? Thường thường hào quang phóng ở đâu? Ngay giữa chặng mày. Quý vị đã thấy tượng Phật rồi. Ở giữa chặng mày này là tượng trưng cho tâm bình đẳng không phân biệt. Bởi vì thấy lợp ở bên này là trái mà lợp ở bên kia là phải, cho nên tâm bình đẳng của Phật là ở đây, trí sáng của Phật là ở đây. Nhưng mà cái đó bất khả tư nghị, cho nên phóng tới đâu cũng được hết. Bởi vì cái tâm từ bi trí tuệ đó làm gì có hình tướng mà gọi là có biên giới. Nhưng mà Phật phóng quang, còn mình có chịu tiếp đưa tay cho Phật tiếp không? Cho nên Phật phóng quang tiếp dẫn. Mà ý của Phật là hai việc. Anh muốn nhẹ nhàng đi tiếp dẫn, tay anh phải xả. Cho nên tay Phật duỗi ra, xả đi rồi mới nhẹ nhàng được Phật biết. Có cái anh đó, anh đang đi trên triền núi vậy, anh rớt xuống cái, may quá anh chụp được cái sợi dây. Trong lúc mà toàn tan ở triền núi vậy đó, anh mới kêu cứu Nam Mô Di Đà Phật, Phật cứu con, Phật ơi, Phật cứu con, Phật ơi. Thì gặp lúc Phật rảnh, anh kêu có hai câu Phật tới liền. Phật đứng xuất hiện trên núi, cái Phật nó đưa tay đây ta cứu cho, nó dạ không được con sợ té. Phật nói vậy sao ta dẫn ngươi đi được. câu chuyện vui thôi, nhưng mà ý muốn nói chúng ta là vậy. Chúng ta lúc nào cũng muốn Phật cứu, Phật tiếp, Phật dẫn đó, mà Phật biểu bỏ cái đó rồi Phật dẫn đi, dạ con bỏ không có được. Có ông bà cụ có lên bảo quỳ trước Phật, Nam Mô Như là Phật, xin Phật thương con, cho con đau dây chết giờ. Mà thương vậy đau dây chết giờ. Có một chú tiểu nước sao tượng Phật nói, được rồi về chuẩn bị liên lát đi. Bà nghe xong rồi nói, Mô Phật, con quên, con chưa nấu cơm. Đau dây chết giờ rồi đi liền cái gì nữa. Và gặp chú tiểu cắt cớ, chú núp sau lưng tượng Phật, chú núp sau lưng rồi cứ nói dạ, chú nói rồi về chuẩn bị đi, đi liền. Mà nói con nhớ chật, con chưa nấu cơm. Thì ta hôm nay mình có câu hỏi không? Có ai biết câu hỏi không? Trời hên quá vậy. Thì đại chúng là có quà được gặp quý vị, thì trong cái tinh thần cùng tu cùng học, những gì mà Pháp Hòa nhìn được trong cuộc sống thì Pháp Hòa luôn luôn mong mỏi đem cái sự chia sẻ của mình thấy được cho tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta nói với nhau một cái chuyện rất đơn giản: cuộc sống và một bữa ăn, hay là bữa ăn và một cuộc sống. Rồi chúng ta hãy quán chiếu lại cái hình ảnh của một ngày. Thậm chí mình ăn mình nức cục, mình muốn uống nước, hay là mình ăn xong mình muốn uống nước, mình muốn giải khát. Có thể là một ly trà, có thể là một ly nước ngọt, thậm chí là một ly sữa tốt. Thì bây giờ lại chúng cứ nhìn bữa ăn từ đầu bữa cho đến cuối bữa, không món nào là không để lưu thân mình. Thì bây giờ chúng ta phát nguyện rằng từ sáng cho đến tối, mỗi ngôn từ hành xử của chúng ta làm sao nuôi dưỡng được cho nhau, để cho nhau có những sự bổ dưỡng. Và hãy nhớ, chúng ta muốn bắt đầu cuộc đời mình bằng một cách tốt đẹp, rồi thì chúng ta cũng sẽ muốn kết thúc bằng một cách ngọt ngào. Giống như chúng ta coi một cuộn phim, chúng ta không phải coi phim nội dung cái phim, mà đôi khi chúng ta coi tài tử nữa. Nếu phim hay mà tài tử xấu, nhiều khi không coi. Và thậm chí trong một cuốn phim đó, chúng ta muốn happy ending, tức là chúng ta muốn cái phim đó kết thúc một cách vui vẻ, ngọt ngào. Có đôi khi mình ra chợ, ra tiệm nhạc, mình mua một bản nhạc. Thật sự ra mình mua cả một cái CD, nhưng mà chỉ vì một bản nhạc mình thích, chứ mà không có bao giờ mình thích cả 10 bản trong đó đâu. Nhiều khi mình chỉ thích có một bản đó thôi, mà mình phải mua cái CD đó. Và đôi khi cũng vì một việc thôi, chúng ta đành lòng bỏ hết tất cả. Cho nên mà hồi xưa cô Ma Đăng già, cổ thương A Nan, ngài Đức Phật nó hỏi cô thương ngài A Nan chỗ nào? Nói dạ con thương ngài A Nan có đôi mắt rất đẹp. Mà Đức Phật cũng nói ở đời nhiều khi vậy, thương người đó chỉ vì cặp mắt mà bưng nguyên người đó về nhà, chứ đâu ai bưng thương cặp mắt, bưng cặp mắt không đâu. Tôi thương em chỉ một dáng thôi là tóc dài, nhưng mà đâu có phải bưng cái tóc dài đó mà bưng nguyên con người có mái tóc. Có một cô Phật tử, bữa đó cổ đang ngồi công quả, cổ có bà đi ngang, cổ mới nói lát nữa con phải đi về. Trời ơi, ông xã con ông hành con dữ lắm thầy ơi. Phá quà nói ai biểu ham xã chi giờ đi hành. Cuộc đời có hai món, hành với tả. Ham tả phải chịu hành. Ha? Cho nên ở đời á, nhiều khi cuộc đời của mình nó chỉ có một dấu thôi mà nó thay đổi nhiều lắm. Nếu chúng ta là Phật tử thì đi chùa, nếu là con chiên thì theo Chúa. Chúa hay chùa cũng được, miễn sao đừng chua. Nhiều khi cuộc đời nó chỉ có một cái dấu à. Nếu mình chịu khó mình tu thì mình đắc đạo, mà không tu thì đắc đạo. Giờ muốn đắc đạo, muốn đắc đạo, đắc đạo cũng khổ nha. Mình vô chùa mình tu mà không khéo mình thành tù, cũng cái dấu quyền thôi, mà hai cuộc sống nó khác. Nếu chúng ta biết ăn thì chúng ta ăn chay, phải không? Còn nếu không khéo ăn thành nó cháy, ăn cháy. Ăn cháy tức là ăn cái gì? Nóng giận, phiền muộn do cái ăn chay của mình. Cho nên thưa đại chúng, hồi đầu Pháp Hòa nói thưa với quý vị là Đức Phật dạy chúng ta tu cái gì? Một trong những pháp mà Phật dạy chúng ta là chúng ta tu quán, tức là hãy vận dụng cái tư duy của mình trong cuộc sống. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: khi mình đi ăn một bữa tiệc, trước đó một tuần hay là mấy ngày là phải đi làm tóc, xong rồi làm móng, xong rồi làm mặt, rồi bắt đầu mới lựa quần áo. Mà nhiều khi một bữa tiệc mà ướt tới mấy cái áo có hơi nhiều khi hết cái tủ nữa. Tại vì mình phải lựa áo nào nó mặc với cái nào. Xong rồi bắt đầu ra tới cái tủ giày, lựa đôi giày nào cho nó hợp. Đó là chưa nói tới nữ trang. Thì ăn mặc cũng lựa, đi chợ cũng lựa. Trời ơi, người ta bán mà cải mà 5 đồng hao nó nhăn, lặt hết nhỏ luôn lựa rồi ngon lựa. Bị gì? Mua tháo mà. Mua cái cũng lựa mà mua tháo cũng lựa, không có sao đó. Nhưng mà mình làm sao coi cho nó được. Pháp Hòa có một em Phật tử, thì ba nó thì hay nói lẫy với nó. Nó nhiều khi khuy lơ khuy lắc vậy đó, mà nó đòi ăn chip ấy. Ổng giận quá, ổng nói lẫy với nó: ăn ăn cho hết nghe không. Mình mà hiểu cái câu nói đó hồi nhỏ là chớ ăn, dám ăn. Nó nói dạ hết chứ ba. Nó ngồi nó sổ nguyên lực này. Thế là ổng tức cành thông vô phòng ngủ. Hôm khác nó xin đi chơi, ổng không cho mà ổng nói đi luôn đi. Nó đi tới tối, ổng đi ra đi vô thì ổng mới cằn nhằn: hồi nãy nó xin anh, anh nói làm sao? Anh nói đi luôn đi. Nó đi một lèo, nó đâu có hiểu nói lẫy, phải không? Thì người Việt của chúng ta cũng có một câu nói: sống sao coi cho nó được. Nhưng mà nhiều khi mình coi được mà người khác coi không được thì sao? Cho quý vị thấy cuộc đời khó không? Rắc rồi. Nấu ngon cũng khổ, nấu dở cũng khổ, sống sao cũng được hết. Như vậy thì cuộc sống này là cả một sự, nếu mà nói rắc rối thì rắc rối dữ lắm. Nhưng bây giờ người Phật tử chúng ta tập quán, nếu chúng ta thấy việc làm đúng lúc, đúng thời, đúng người, đúng chỗ thì tạm gọi là đúng. Vậy thôi. Có những lúc chúng ta muốn góp ý cho ai đó nhưng không đúng lúc thì cái điều góp ý đó thành sai. Mình nói mà không đúng lúc, mình cái lý mình là đúng rồi đó, nhưng mà cái cơ không đúng. Người Trung Hoa người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp đúng lúc nó. Một cái ông đó, ông muốn can vua mà không biết làm sao can. Thì có một bữa nọ ông vua muốn chém cái ông kia, thì ông này không biết làm sao can ông vua, thì ông vua mới nói: ngươi có cái lỗi lớn, lấy xe của vua mà dùng mà không hỏi, mà để vua chém đầu của ngươi thì vua mang tội bất nghĩa, chỉ vì một chiếc xe mà chém của ông quay. Ông vua nghe vậy, ông sợ ông bị mang tiếng vì chiếc xe mà chém đầu một người quen của mình. Ông nói thôi ta tha cho nó, cái đó gọi là thiên thời đúng lúc, địa lợi là đúng thời, nhân hòa là giữa hai người chúng ta có thể nói được. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau không nói chuyện cao xa, chỉ nói chuyện ăn, và chúng ta quán một bữa ăn, rồi chúng ta quán một cuộc đời. Chúng ta hãy khai vị, rồi chúng ta ăn một món chánh, rồi chúng ta ăn la sét, ăn dessert, ăn tráng miệng, phải không? Mà hành xử nào dù nhỏ hay lớn cũng đều làm cho bữa ăn thêm phong phú. Một dĩa mì xào mang lên chính là mì xào, nhưng không thể thiếu vài cọng ngò, tại vì cọng ngò sẽ làm cho dĩa mì thêm đẹp. Rắc một miếng tiêu làm dĩa mì thêm thơm. Rồi con đứng đây, rắc một dĩa mì cho thơm, một miếng tiêu cho thơm, thì quý vị sẽ thấy rằng mặc dù bữa cái dĩa đó là chánh, nhưng mà nhờ những cái ly tiên nó làm cho cái dĩa thêm thơm, thêm ngon. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có đôi khi chúng ta chỉ cần một hành động rất nhỏ, nhưng mà nó sẽ làm đẹp cho cả một cái môi trường, một cái vấn đề hay lắm. Một lời nói chúng ta nhẹ ra, tự nhiên mọi người người ta buông lỏng tất cả, chỗ nó đang căng thẳng quá, một lời nói mình bước ra, mình nói một câu nhẹ nhàng mà tự nhiên làm cho cái không khí căng thẳng chỗ đó nó giảm đi. Thôi thì được như vậy thì chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho cái cuộc sống cũng như cho bữa ăn. Và cuối cùng thì ai trong chúng ta như một người đi dự tiệc cưới ra về sẽ có một gói quà nhỏ nhỏ có hai chữ thank you đi về. Thì chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta đến dự một bữa tiệc lì xì cả mấy trăm, ra về chỉ mong muốn có một cái gói nhỏ nhỏ, cục kẹo, một món quà rất nhỏ với hai chữ cảm ơn, phải vậy không? Rồi chúng ta đi đám tang, đi cúng đám tang làm xong hết, chúng ta ra về cũng muốn trong cái bao đó một cục kẹo, một sợi chỉ đỏ, hai chữ để ngoài bao thơ kết nghĩa. Mình đến chia buồn với người ta, người ta không nỡ đưa cái buồn cho mình, người ta đưa cái ngọt ngào cho mình, vì vậy người ta lì xì mình cục kẹo. Mình người ta tang chế, người ta mặc áo trắng, người ta đeo khăn đen, nhưng mình ra về người ta muốn đưa cái hơn cho mình, cho nên sợi chỉ đỏ. Rồi thì quý vị sẽ thấy trong cuộc đời này, dù đám hỏi, xin lỗi, dù đám cưới hay là dù đám tang, chúng ta ra về vẫn có một chút gì bỏ túi làm vui. Thế thì chúng ta cũng sống như vậy, dù đám vui hay đám buồn, xin hãy ra về bằng hai chữ cảm ơn, và để cho người kia cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời tôi, cảm ơn chị đã đến trong cuộc đời tôi. Được như vậy, đứng dậy ra về, ai trả tiền cũng được, mình no bụng có quà thu vô, tại vì mình sẽ vô thương. Hay là phải. Ly ly cúng dường thầy cùng Phật tử, bài sám nguyện quy y Tam Bảo và hát bài Mẹ Từ Bi. Con hát thì thầy và đại chúng nghe chơi, chứ ăn uống được gì mà cúng. Rồi hát đi con. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thank you. Thật sự ra lên là nói đại chứ chả có trong bụng sao ra vậy đó. Dạ. Cậu nói gì của bạn nghe? À, giảng xong có bài dặn cổ hả? Ai muốn dặn lên đây bài dặn chứ. Câu hỏi của con liên quan đến vấn đề ăn chay. Hiện tại bây giờ con đang cái lòng của con thì con muốn con trai trừ, nhưng mà con có một hai cái tật rất là kém năng. Cái hai là không biết nấu cái món tay, cho nên trước có thời gian con thử ăn một con này, nhưng mà ăn được một hai tháng là con bỏ thì cái kế ăn đó. Cái đồ ăn con quên quên cái món tay. Nhưng mà lâu lâu con nói là mong là cái gì đó nó có gì nó xảy ra, cái gì ra nó tác động con để con có sức mạnh lớn để mà con có thể mạnh hơn, sức mạnh để mà để làm được gì đó. Thì hỏi thầy làm sao để mà con có thể thêm sức mạnh. Câu hỏi rất hay. Con rất muốn ăn chay trường, nhưng mà con có một cái tật là kén ăn, và cái thứ hai là không biết nấu. Câu hỏi rất dễ trả lời, bởi vì anh không có gì rắc rối ngoài kén ăn và không biết nấu. Thôi thì về chùa Trúc Lâm ở Canada ở sẽ được ăn mỗi ngày. Bảo đảm là ăn ngon mà không cần nấu. Được chưa? Chính như vậy, chúng sẵn đây thì Pháp Hòa cũng thưa luôn là chúng ta đừng có quan niệm rằng ăn chay là phải ăn khổ cực. Thấy một người nấu chay mà hơi rườm rà thì chúng ta lại cho đó là những cái điều gọi là, chúng ta thường dùng một cái từ gọi là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Và điển hình Phật, anh Phật tử đây là một cái trường hợp ví dụ. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng ăn chay thì phải ăn rau luộc, ăn đơn giản. Nhưng mà xin thưa, ăn như vậy có thể một tháng vài ba ngày, chứ nếu mà ăn trường ăn dài suốt đời như vậy thì ăn như vậy á thì nó không trắng như đậu hũ mà nó xanh như rau, còn không là nó vàng như chao mà nó đen như tương hột. Và bây giờ quý vị muốn biết ăn chay thật sự có bổ dưỡng, và nếu chúng ta ăn đúng thì thật sự ra nó bình thường. Bây giờ đạo hữu Phật tử anh ăn chay đó thì mình không biết nấu cũng không sao, anh không cần nấu rườm rà, nấu mình học vài món, nấu nhanh gọn mà bổ dưỡng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ai mà bị bệnh gan hay là không ăn chao được, nói chung có một món thế chao mà bổ dưỡng bình thường, đó là phô mai đầu bò. Quý vị tán phô mai ra, cho vài giọt nước tương vô đánh cho đều, dằn thêm một chút ớt con gà tươi ăn mỡ đó, thì quý vị sẽ có một chén chao mà trong Mỹ, phải không? Bổ dưỡng. Rồi bây giờ mình ăn đậu hũ chiên mà mình bị ngán thì lấy một miếng tàu hũ kỳ tươi đó để ra ngoài, một lớp rong biển ở trên, tàu hũ trắng cắt ngang lót của đó, rắc lên đó một chút muối tiêu với bột nấm, quấn cho chặt lại, đem đi hấp microwave cũng được, khoảng chừng hoặc là hấp trên lò khoảng 5-10 phút, rồi đem ra để thiệt nguội, rồi lột bao ni lông cắt từng khoanh chiên giòn chấm nước mắm gừng. Còn không nữa thì chiên giòn lên đem kho dưới khóm là thành món cá kho khóm. Còn không thì mình chiên rồi mình chấm nước tương ớt mình ăn cũng được. Nói chung là ăn chay không có gì khó, chỉ cần học vài chiêu fast food hả? Thí dụ bây giờ quý vị lấy tàu hũ kỹ ống ngâm cho mềm, rồi cắt ra từng khúc, Ở ngoài đình này mình có một cái tô hơi to to đó, vài viên chao, một miếng xả bầm, chút bột mì, rồi đánh tên cho đều, nêm nếm vừa ăn, thêm chút nước ấm cho nó loãng loãng, rồi nhúng cái mì, cái tàu hủ kỳ nãy đó vô, rồi chiên giòn lên ăn canh chua khô đó, à khô cá sạch. Nhưng mà cái này ăn bảo đảm không có sặc máu. Ăn ngon lành. Phải không? Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Nữa thôi. Giờ mở lớp nấu chay ha. Dạ bạch thầy, vô phật, con biết thầy đã đọc tụng nhiều kinh sách, xin thầy hoan hỷ chia sẻ cho con biết về tên của kinh sách để con thỉnh về đọc tụng đại lực để hiểu biết thêm về lời dạy của Phật, và cho con được hỏi về cách đọc tụng ở trong kinh sách như thế nào. Chị Phật tử hỏi rằng thầy có nhiều biết nhiều kinh sách, bây giờ chỉ cho con kinh sách, không có gì khó, cứ lấy kinh bỏ vô giỏ rồi sách. Vậy thôi chứ có gì đâu khó, thầy cũng sách kinh kiểu đó. Thưa đại chúng, thì trong nhà Phật kinh sách rất là nhiều. Tuy nhiên là mỗi người chúng ta có một cái duyên như một bản kinh. Bây giờ bước đầu mình chưa có thời gian nhiều và mình chưa có làm nhiều đó, thì quý vị có thể tìm một quyển kinh ngắn gọn như là một nghi thức tịnh độ. Chẳng hạn như trong cái quyển nghi thức tụng niệm thống nhất nhỏ nhỏ mà xưa nay trong Phật giáo Việt Nam đã in á, thì cái phần đầu tiên của nghi thức đó là nghi thức tịnh độ. Ở trong đó có tụng một bài chú Đại Bi, một bài Bát Nhã và cái bài sám hối, rồi niệm Phật hồi hướng. Tụng như vậy cũng được. Tức là đến khi nào mình thuần thục rồi mình có thể tìm hiểu những kinh sách thêm. Chứ còn bây giờ thật sự ra kinh thì nhiều dữ lắm. Tuy nhiên á, mình tùy theo sức khỏe, thời giờ, khả năng của mình mà chúng ta chọn một bài kinh nào mình tụng. Đặc biệt Pháp Hòa chú ý đó là kinh những cái bài sám hối, vì theo cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó, thì chúng ta là những người sống ở đời tu nà đời này mà chúng ta phát tâm tu thì không phải dễ. Sống trong cõi đời đầy dẫy những cái phiền não trần lao khó khăn này mà chúng ta phát tâm tu là một cái chuyện vô cùng khó. Chẳng hạn như mình tu mà ông xã không tu là một khó, ông xã tu mà bà xã không tu là khó, con tu mà cha mẹ không tu khó. Thành thử ra bây giờ mình thấy rằng bao nhiêu những cái chướng ngại, thì quý vị nên phát tâm sám hối. Sám hối mỗi ngày tụng một bài sám hối ngắn, rất nhiều bài sám hối, quý vị cứ chọn một bài, rồi sau đó mỗi tâm niệm của mình mỗi ngày luôn luôn sám hối, là nguyện cho con tiêu trừ những cái chướng ngại để chúng con tinh tiến trên con đường tu. Giận hờn là một chướng ngại, hờn mát là một chướng ngại, phiền não là một chướng ngại, ăn chay mà thèm mặn là một chướng ngại. Nhưng mà tất cả những cái chướng đó nếu chúng ta cố gắng chúng ta sẽ vượt được hết. Ví dụ như bây giờ anh Phật tử mà ăn chay mà không phải ăn thèm, chẳng qua là anh không biết nấu và anh khó ăn, thì thôi bây giờ ở đây cũng được 5-3 cái chùa bán thức ăn chay đó, tạm thời tâm mấy chỗ đó trước đi. Rồi lựa món nào mình ăn được thì mình chọn ra rồi mình học mình làm. Pháp Hòa có một sư bạn người Tích Lan, thì quý vị biết là người Tích Lan đâu có ăn chay. Mỗi lần sư qua đó thì Pháp Hòa làm cái món đậu hũ kim tương, sư ăn sư rất thích. Và cái cách Pháp Hòa làm rất dễ: tàu hũ cắt ra chiên sơ để bên, cà chua sắc nhỏ xào rau cần, cà chua tương hột, cho chút nước cho nó sệt sệt, sau đó đổ tàu hũ đó vô dặn lửa riêu cho nó rút tương vô đó, rồi một lát nữa mình làm một cái miếng bún tàu ngâm riêng, còn dư cái nước đó thì mình cho nó vô, mình đảo hai ba vòng là bốn tàu nó vừa nở, nó vừa rút, đổ ra là có một chén tương gọi là tàu hũ chân tương. Nếu mà muốn ngon nữa thì mình có cái mấy cái chua rồi mình ăn dặm. Sư ăn sư thích lắm, và sư hỏi làm sao làm. Thế là Pháp Hòa phải cung ứng đậu hũ, bún tàu, nấm mèo, tương hộ với tương cho sư làm. Thì sau đó sư học được một món đó, sư bắt đầu sư tập sư ăn chay. Bởi vì sư cũng có cái bệnh là ăn khó tiêu. Mà người Tích Lan nấu thì rất nhiều cà ri, sư ăn sư khó chịu. Sư qua chùa Việt ăn thì sư thích, là tại vì người Việt ăn canh rau, ăn nhiều cái món nó nhẹ hơn, nó ít, nó dễ tiêu hóa. Thì cũng như vậy, mình tụng kinh cũng thế. Mình cứ lựa một cái bài kinh nào mà mình tâm đắc bước đầu. Pháp Hòa ví dụ nè, cuộc đời Pháp Hòa bước vào đạo, quý vị biết Pháp Hòa bắt đầu cuộc đời tụng kinh bằng bài gì không? 5-7 tuổi, khi đi dự một cái đám tang, nghe thầy tụng cái bài tống tán cho đám tang, mê cái bài đó quá, đêm nào về cũng tụng. Đem cái bài tụng tống tán mà tụng cho đám tang á, về nhà tụng mà tụng mỗi đêm. Đâu có chuông mỏ đâu, không có chuông mỏ. Thì lúc đó mới nói với cái bà bác ở hàng xóm, ở căn nhà: bây giờ bác cho con mượn bộ chuông mỏ của bác, con với bác chia nhau mà tụng. Bác tụng 6 giờ, con tụng 8 giờ. Bà tụng xong rồi bà cho Pháp Hòa mượn bộ chuông mỏ về Pháp Hòa tụng. Mà Pháp Hòa chỉ biết con bài 7 tuổi mà đâu có biết gì đâu, thiện bài thôi. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hoàn mái tạo chuyển say, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương kính lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ gót về nơi Phật đường. Cũng vì bác ái tình thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề. Tụng dần dần dần tới cái câu: hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiếp như trời cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Nghe sợ không? Sợ lắm mà bắt đầu tụng mỗi ngày có sao đâu. Đừng có nghĩ kinh đó là để cầu siêu. Mình tụng mà mình thâm nhập rồi đó, mình xả bỏ tất cả mọi chấp trước giận hờn, mình sẽ nói với mình rằng: hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ im lặng như chồi cây khô. Đó giỏi cả đi. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi tác ra ngoài gò hoang. Dành cái gì? Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, tối nào cũng khai với một xòn chùi cho nó một chút. Nhưng mà chết kiếm đồ giả để không? Có mấy trăm mà cứ đếm hoài. Mà tới hồi chết lấy mấy trăm nó mua sắt đồ giả bỏ luôn, ai dám trông đồ thiệt đâu. Cho nên tụng cái đó mà để chúng ta thấm nhập, chúng ta buông bỏ mọi phiền não chấp trước của nơi mình, thì tức khắc mình đã siêu. Tụng kinh vậy là tụng kinh siêu rồi chứ nữa. Siêu cái gì? Siêu phiền não. Siêu phiền não là chúng ta liền được vãng sanh. Vãng là qua, sanh là sống. Qua một cuộc sống khổ đau thì chúng ta vãng sanh. Trong cuộc đời mình đã từng vãng sanh chưa? Có. Khổ quá trời quá đất, hôm nay hết khổ vãng sanh rồi, đâu cần đợi chết mới vãng sanh. Vãng sanh ngay trong từng cuộc dây sống của mình. Thế thì quý vị đừng có sợ tụng kinh Di Đà trong nhà, không có sao hết. Quý vị đừng sợ tụng kinh Địa Tạng ở trong nhà. Pháp Hòa kể chuyện vui nha. Hồi nhỏ mà mê kinh Địa Tạng lắm. Lúc mà tụng tới cái bài thứ 8: bây giờ có ác độc quỷ vương, vô độc quỷ vương, một lô quỷ vương, mà cái phẩm thứ 8 nói đó. Thì bữa đó mẹ Pháp Hòa đang ngồi ở trước vậy, mà đợi Pháp Hòa tụng xong rồi nói: con tụng cái gì mà quỷ không vậy? Sợ lắm. Tại vì người ta nghe nó sợ. Thông cảm. Hàng xóm Pháp Hòa mà nghe Pháp Hòa tụng Địa Tạng á, là mét bà già, nói đừng có cho nó tụng Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng là trong nhà xào xáo quỷ yêu nó tới, không cho tụng Địa Tạng. Bà già cấm. Pháp Hòa nói vậy. Buổi sáng mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, và căng vô hai góc, chui vô trong mùng tụng địa tạng. Tụng xong bộ địa tạng không còn quỷ nào cản mình nữa hết. Đó, quỷ nó theo mình là cái sự ngăn cản. Bây giờ tụng xong quỷ nó siêu, tức là không còn sự trở ngại. Cho nên không có ma cỏ nào hết. Ma cỏ tức là những sự trở ngại của mình. Cho nên ma dịch là gì? Đoạt mạng. Cái gì mạng? Cái giới thân huệ mạng, cái trí tuệ của mình bị đoạt. Chứ không có phải ma nào mà tóc dài, lưỡi dài rồi hai răng nanh. Mà ma là chính là những sự trở ngại ngăn che trên bước đường tiến bộ của mình. Cho quý vị cứ về tụng kinh, bất cứ kinh gì, và không có phân biệt kinh này dành riêng cho cầu an, kinh kia dành cho cầu siêu. Chẳng qua nghi thức thì phải làm như vậy cho kẻ sơ cơ mới bắt đầu. Người ta chưa biết thì mình buộc lòng phải nói này là cái này, này là cái kia, phải không? Nhưng một khi mà đã thông đạt hết rồi thì cái này cái kia nó chỉ là một. Quý vị thấy được điều cho nên chị chọn đi. Giờ tụng bài sám hối trước nha. Tụng sám hối trước mỗi ngày. Rồi quý vị sám hối cái gì? Nguyện cho con luôn luôn gặp được minh sư chánh đắc. Nhiều khi mình gặp không đúng minh sư, gặp chánh đắc, tức là mình không tìm được những bài kinh mà chân chánh dạy cho mình tu. Mình lại gặp những cái điều không đúng, không hay. Những thầy mà dạy cho mình đi sai đường, lạc lối là không tốt. Cho nên gặp được minh sư chánh pháp cũng là một cái phước. Cho nên quý vị tu thì mình cứ phát nguyện. Rồi bây giờ đó, bây giờ tốt nhất nè, đó là khỏi phần kinh nha. Rồi nếu mà sách vở mình đọc á, trước khi mình đọc mình muốn xác định cái cuốn này có đúng hay không, nên đem lên chùa nhờ quý thầy duyệt xét cho mình. Con định đọc quyển này không biết có được không, thì quý thầy sẽ xác định cho mình biết quyển kinh này của Phật hay không phải của Phật. Tại vì mình mới quá, mình không biết cái nào như thế nào hết, thì quý thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn mình trên cái phương diện kinh sách đó. À, bây giờ tạm thời chị xin cái cuốn nghi thức tụng niệm ha, trong đó có nhiều nghi thức lắm. Và đầu tiên bình thường mỗi ngày thời tịnh độ, còn hôm nào mình có dỗ quải mình tụng kinh Di Đà, có người thân bệnh thì tụng phẩm bổ môn. Nhưng mà rồi tất cả kinh nào cũng có thể cầu an cầu siêu được hết, kinh nào cũng dạy cho mình những nghĩa lý thâm sâu để mình tu hết. Dạ mời bác. Có một câu hỏi là nếu một Phật tử tại gia muốn thọ giới Bồ Tát thì phải như thế nào? Thì để đối với các vị mà chưa có rành về các cái giới phẩm với pháp ấy, thì Pháp Hòa xin thưa là ở trong nhà Phật ấy, để giúp cho một người tu thăng tiến thì dù tại gia hay xuất gia cũng đều có giới để mình giữ hết. Tại vì giới có nghĩa là những sự ngăn che không để cho mình vi phạm. Vì nếu mình vi phạm thì cái đường tu mình nó không có được thông suốt. Như cư sĩ tại gia thì có 5 giới, rồi mỗi tháng về chùa thọ 8 giới gọi là bát quan trai. Rồi sau thời gian 5 giới khá rồi thọ thập thiện. Thập thiện tức là tu thân, tu miệng, tu ý. Thân có 3 giới, miệng có 4 giới, ý có 3 giới. Và cái giới mà cao tột của cư sĩ tại gia đó là Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới này là Bồ Tát giới của tại gia, chứ không phải là Bồ Tát giới của xuất gia. Thì Bồ Tát giới tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 cái giới nhẹ. Giới trọng á nghĩa là phạm rồi thì không sám hối, coi như là mình vi phạm cái giới đó. Còn nếu ai mà phạm giới nhẹ thì có thể sám hối rồi tu lại. Người cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới tại gia được, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện như thế nào? Tức là điều kiện đầu tiên là ít nhất mình cũng phải ăn chay trường. Bởi vì có nhiều người người ta quan niệm rằng không cần, Bồ Tát giới ăn 2 ngày chay cũng được. Nhưng mà riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái điều đó nó không hợp. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát giới là cái giới mà cao, mà mình đã nghĩ rằng mình có thể phát tâm tới đó, có nghĩa là mình phải quán là cái hoàn cảnh của mình được mình mới thọ, chứ không vì ham thích thọ giới để cho người ta biết rằng tôi đây cũng Bồ Tát giới thì điều đó không nên. Và quý vị nhớ là bất cứ giới nào chúng ta thọ là để chúng ta tu, chứ không phải để chúng ta khoe. Chúng ta thọ Bồ Tát giới là để mình tu, chứ đâu phải để khoe với người ta là mình thọ Bồ Tát giới. Thì cái ăn là cái anh tự chủ được, cái quyền của anh mà anh tự chủ được, mà anh không ăn được mà anh còn ăn sinh mạng chúng sanh thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên cái điều kiện là phải ăn chay rừng. Rồi thí dụ như trong giới nói á, không ăn trộm nè, không bán rượu nè, không nói lỗi tứ chúng nè. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Người Bồ Tát thấy người ta nói lỗi của người khác phải cảm giác đau như ruột gan mình đứt ra, cớ sao lại đi nói cái điều lỗi lầm của người khác để cho người khác sanh cái tâm buồn phiền thối lui. Bồ Tát là phải nói những gì làm cho chúng sanh khởi tâm hưng khởi niềm vui, chứ không thể nói những gì làm cho chúng sanh lưu sụp. Ví dụ có quà gặp cái anh Phật tử, anh nói trời anh ơi anh ăn chay mà anh xanh sao quá, thôi đừng ăn nữa, là không phải Bồ Tát rồi đó. Không, Bồ Tát mới nói anh ơi anh xanh quá, anh phải ăn cái này cái kia để cho bổ dưỡng lên, ít nhất ăn hổng mập như ai nhưng mà cỡ ông thầy Pháp Hòa cũng được. Có ông bác kia bác nói tôi ăn chay ăn mà ăn sao ăn mà miễn như tròn trịa như ông thầy Pháp Hòa là ăn được rồi. Thưa đại chúng, là ở đây Bồ Tát giới là gồm có 6 giới trọng, 28 giới khinh, mà mình phải nhớ là cái điều kiện nào mình có thể làm được. Ví dụ như những giới nhẹ nè, là Bồ Tát ít nhất 1 tháng phải có 6 ngày bát quan trai. Bây giờ mình thọ được 6 ngày, ít nhất 1 tháng mình cũng được 1 ngày. Chứ còn bây giờ thọ Bồ Tát giới xong mà hỏi ra không có thọ bát quan trai thì không được. Không, bát quan trai tức là một ngày tu tịnh 24 tiếng và phải thọ 8 giới trong 24 giờ. Bởi vì mình đã bước lên tới cái bậc đó rồi thì không thể nào nói bây giờ tôi bận, nhưng mà trước khi đó phải quán chiếu cái hoàn cảnh của mình. Về phương diện ăn uống thì ít nhất phải là trường trai, chứ không thể 2 ngày 3 ngày được. Trong khi đó tại gia cư sĩ năm giới ta đã 4 ngày chay rồi, hay là người ta thọ thập thiện người ta đã 10 ngày chay rồi, mà mình Bồ Tát giới rồi mà mình không ăn được cái đó. Mà cái ăn là cái mình tự chủ được. Bồ Tát giới là phải nhường cái sự hy sinh mình gánh mà nhường cho người cái em vui. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa ví dụ như giờ có một bà cụ rất là thích ngồi trước đây, tại vì ở đây là ngồi thoải mái, có quạt máy, rồi nghe cho rõ cho kỹ. Mình xem nhé, bác thọ có 5 giới rồi bác ngồi dưới kia con Bồ Tát. Tại không phải Bồ Tát, Bồ Tát là phải nhường. Thấy người ta ngồi nghe pháp mà ở chỗ nắng, mà sợ người ta nắng quá là người ta chán, người ta không có thích nghe nữa, Bồ Tát lợi dành cái chỗ đó, chị vô chỗ mát chị ngồi, ngồi nghe cho kỹ đó. Như vậy là Bồ Tát đó, Bồ Tát không có dành chỗ ngồi. Trời, còn bây giờ Bồ Tát gì đâu mà cứ đắp cái y nâu lên dành chỗ ngồi không. Tôi chỗ này Bồ Tát ngồi, còn cư sĩ năm giới ngồi dưới kia, không phải Bồ Tát. Mà lỡ mà người ta ngồi chỗ của mình á, cũng im lặng không có nói gì hết á, không có lấn nước ai hết trơn. Bồ Tát là luôn luôn phải chịu cái phần thiệt thòi hẹp hòi cho mình mà nhường chúng sanh cái tốt. Đó là những điều kiện. Còn đi sâu vào Bồ Tát thì nó nhiều nữa. Nghe cái chữ Bồ Tát là thấy rộng rồi, không giờ chưa hiểu đạo gì hết đó, nhưng nghe cái chữ Bồ Tát thì mình thấy cái người đó có một cái việc làm gì đó nó khác với cái bình thường. Cho nên Bồ Tát là những người, những hữu tình đã giác ngộ. rồi lấy giác ngộ giác lại cho những hữu tình khác là Bồ Tát. Cho nên dịch nghĩa là Bồ Tát là giác hữu tình, hữu tình giác. Một hữu tình giác ngộ, lấy giác ngộ giáo hóa lại cho hữu tình, hữu tình giác, giác hữu tình là Bồ Tát. Pháp Hòa mới nói con nghĩa. Còn những nghĩa khác của Bồ Tát nữa, như là thị sĩ, đại sĩ, vân vân. Thập thiện, thập thiện là mình tu ba nghiệp, tu thân, tu khẩu, tu ý. Về thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về miệng có bốn giới: không nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không đâm bì thóc, thọc bì gạo, gọi là hai lưỡi hai chiều. Không nói lời thô ác, là chửi rủa mắng xả người khác. Không nói lời vô ích, tức là nói những lời không có ích lợi cho ai. Thí dụ bây giờ người ta đang ngồi thiền, người ta tu, người ta vô chùa, người ta tu Quán Quan Trang. Ở ngoài kia người ta mới có đánh lộn gì đó, tự nhiên thiều chị hay gì không? Gốc cây mới đánh lộn. Cái bà ngồi thiền bà đâu có lợi ích gì cho bà đâu. Hình thức đó kêu là lời vô ích. Ha. Rồi có nhiều khi người ta đang ngồi thiền, chị lẹ lẹ má coi để nó hết. Trời ơi, người ta đánh lộn mà cái gì mà coi. Không, mà nó đâu có lợi, mà người ta đang ngồi thiền, mình kêu người ta ra coi đâu có lợi ích cho người ta đâu. Thì hình thức đó kêu là nói những lời vô ích. Miệng có bốn điều, ý có ba điều: tham, sân, si. Bây giờ Pháp Hòa nói cái phần mười giới đó là chỉ phần giữ thôi đó. Giữ không nói dối, giữ không nói hai chiều, giữ không nói lời thô ác, giữ không nói những lời vô ích. Nhưng ngược lại, Bồ Tát thập thiện giới phải tu thêm chút nữa, không nói dối mà phải nói lời thành thật, không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Chứ không phải mà mình thọ xong rồi chị, tôi nói chị nghe, bữa nay chị không có đi chùa, hay là chị không có đi cái chỗ nọ chỗ kia, rồi cái con nhỏ nó ngồi nó nói chị hết cỡ luôn. Tôi định không nói chị nghe mà tôi tức giùm chị. Dễ hơn nữa tôi cũng người thọ giới mà, tôi biết tu mà, tôi nói cho chị nghe hết. Bả nghe xong bả nổi xung thiên bả lên. Cái đó là mình không phải là hàn gắn, mà mình nói những lời, cho dù người kia có nói đúng như vậy, nhưng mình nói như vậy là vô ích, nó đâu có ích lợi gì cho cái người đó đâu. Cho nên trong cái giới thứ ba rủa miệng này, mình đã phạm luôn cái giới thứ tư là nói lời vô ích. Phải nói lời có ích cho người chứ nói lời vô ích. Pháp Hòa ví dụ như là người ta thỉnh chuông, mặc dù cái tiếng chuông người ta chưa hay, nhưng mình cũng đến mình nói: chị thỉnh chuông rất là giỏi và chị phát tâm rất giỏi, nhưng mà cái tiếng chuông thỉnh thoảng nghe nó không hay. Hôm nào mình thỉnh quý thầy quý cô hướng dẫn lại cho tất cả chúng ta để cái tiếng chuông nó hay, mà không nói người đó mà nói mình luôn. Cái chữ mình đó người ta nghe nó nhẹ lắm, ta cảm thấy rằng không có phải người ta dở. Quý vị thấy được điều đó, cái đó gọi là khéo tu. Khéo tu là khi cái dở mà không phải một người mà nói mình, thì cái đó người ta nghe người ta cảm thấy là không phải là người ta đọc một mình làm sai. Hôm nào mình mời thầy mời cô hướng dẫn cho mình một thời kinh, chỉ cho mình cách tụng kinh. Chứ trời ơi, chị đi chùa thỉnh chuông mỗi ngày mà cái tiếng chuông chị tôi nghe không nổi. Anh thỉnh mõ mỗi ngày mà cái tiếng mõ của anh tôi nghe không nổi. Thí dụ vậy, tức là mình làm cho người ta nghe xong người ta không có cảm thấy cái lợi ích. Có nhiều khi mình gặp cái tướng người đó, tướng anh mà tu à, rồi cái ta hết tu. Có nhiều khi mình ta mặc một cái bộ đồ hoặc hò mặc cái áo tràng, ít nhất mình cũng phải nói trời ơi, bữa nay anh mặc cái bộ đồ này thấy anh hiền dịu hơn, tức là phấn chấn người ta lên. Mình tự nhiên mình nói một câu làm cho người ta thôi à, thành thử ra cẩn thận cho nó. Rồi bây giờ mình không tham mà phải bố thí, không sân mà phải quán từ bi, không si mà phải tu trí tuệ, Cho nên thập thiện giới là cái gì? Thập thiện giới là không làm cái này mà phải phát triển cái thiện, không làm ác và sanh thiện, cho nên gọi là thập thiện. Mà ngược lại không tu thiện thì thập ác. Cô hiểu ý nha. Đó. Dạ. Vâng, thì ý của chú muốn nghe bài nhật ký đời tôi. Thưa đại chúng, thì cái điều này Pháp Hòa cũng hay nói, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cho cùng thì đời tôi chẳng có gì để nói. Đó là cái mà cái vô ngã của người tu. Quý vị để ý cái này, sẵn đây Pháp Hòa nói, chư tổ là những người đến đời này và các ngài đã thấm nhập được cái đạo lý, thì sự ra đến và đi của quý ngài không có gì để nói. Nhưng mà có những vị nói rằng hiểu điều đó, nhưng để muốn khích lệ cho người sau, tôi nói một vài điểm về cuộc đời tôi để cho người sau có thể nương vào đó là một tấm gương. Thì thật sự Pháp Hòa thì không phải dám nói những cái lời như vậy để gọi là để bây giờ, nhưng mà ở đây mình cũng nói là mình là người tu rồi thì đâu có gì đâu để nói và để khoe. Nhưng chỉ nói một vài điểm, đã sanh trong đời tức là phải có ngày giờ năm tháng sanh. Chỉ Đức Phật lịch sử là cũng sanh vào ngày rằm tháng tư rồi, còn mà Đức Phật vô tướng thì bất sanh bất diệt. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa đến với đạo từ năm 7 tuổi. Và khi đến với đạo thì nhân một cái lễ rằm tháng giêng, đi vào chùa và thấy ai cũng có pháp danh thì mình cũng xin thầy cho mình một pháp danh. Và từ đó thầy cho Pháp Hòa một cái pháp danh là Huệ Tài. Huệ là trí huệ, tài là tài năng. Thì thầy có cho bài thơ đi kèm với cái chữ Huệ Tài đó. Từ nhỏ là Pháp Hòa đã mong muốn mình được làm người tu. Mong muốn đến mức độ là thấy các sư quấn y thì Pháp Hòa về nhà quấn mền. Thấy quý sư ôm mình đi khất thực thì Pháp Hòa lấy miệng dừa Pháp Hòa ôm. Trong đầu nghĩ tu khổ hạnh cho nên ăn cơm là ăn bóp. Thấy quát thầy mặc cái áo tay và áo vàng mà tay rộng mà nó phất phơ vậy nè, mình ước ao có được cái áo đó mà không có, cho nên chiều nào cũng lấy hai cái ống quần chọc vô. Trước khi đi tắm lấy hai cái tay chọc vô hai cái ống quần, đứng phất phơ vậy, tưởng tượng như mình đang có một chiếc áo. Từ nhỏ thì không ham học, chỉ ham tu, mà trong lòng có quà chỉ muốn một việc thôi, từ khi mình sống cho đến lúc chết không làm gì khác ngoài tu. Đó là trong lòng nghĩ như vậy. Và cái ước nguyện của mình là một lúc nào đó mình sẽ được ở ẩn một nơi nào đó để mà lo cái việc tu hành của mình. Còn bây giờ là nhận mấy chú rồi đi Phật sự đồ, đó là chúng ta muốn đền ơn cho Phật thôi. Chứ còn cái bổn hoài, tức là cái ước nguyện của chính mình, thì đó là một sự ẩn dật. Thì Pháp Hòa đi tu năm Pháp Hòa 15 tuổi, sau khi qua Canada được 4 năm. Pháp Hòa rời Canada năm 86. Và kể từ khi mà đã đến Canada cho tới giờ thì chưa có về lại lần nào. 28 năm rồi, gần nửa đời người xa cố hương. Trong tôi vẫn giữ một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Đó là một bài thơ Pháp Hòa làm đầu năm này khi nhớ nhà. Gần nửa đời người xa cố hương. trong tôi vẫn giữ một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Và cuộc đời Pháp Hòa thì thật sự mà thưa với đại chúng là Pháp Hòa đi tu không có được thuận trên cái phương diện học hành như bao vị thầy khác. Hồi nhỏ Việt Nam thì mới học có lớp 2 là nghỉ học. Sang tới Canada thì mất học suốt cả mấy năm. Bởi vì Mỹ lên lớp 2 thì nghỉ học mấy năm. Rồi qua Canada thì tiếng Anh không biết, cho nên phải đi vào những lớp học ESL. Thì sau thời gian học như vậy thì nó cũng mất cái căn bản ở ngoài. Mà cũng xui rủi cho mình là khi vào học tiếng Anh 3 năm đầu thì không đúng một cái người Mỹ chính thức để dạy mình, mà một người tị nạn cũng giống mình để mà dạy, cho nên họ nói tiếng Anh cũng kết quá luôn. Một đám Việt Nam mới qua cái thời đó mà 3 năm trời mà nguyên đám chỉ nói được có mấy câu: How are you? What's your name? Tại vì bà dạy phát âm không đúng. Cho nên Pháp Hòa mất căn bản kể từ lớp 3 thấu dài cho đến lớp 7. Khi vô học nửa chừng thì lớp 8 và phải ráng học để mà chạy theo. Thì Pháp Hòa nhờ mấy thầy giáo, ta thấy mình ta tội, ta cho vô học. Vô học thì cố gắng học mà không dám chơi. Rồi đến khi mà đi học xong lớp 9 thì xin đi tu, mà đi tu cũng chẳng lựa thầy, cũng chẳng lựa chùa. Ở cái thành phố đó có ngôi chùa, có vị thầy thì Pháp Hòa vô tu, mà Pháp Hòa không hề lựa chọn. Khi bước vào chùa tu cho đến giờ phút này, Pháp Hòa chưa có một ngày đi học Phật học. Một vị thầy mới vô tu thì phải có trường lớp như là cơ bản Phật học, rồi trung cấp Phật học, rồi cao đẳng, rồi đại học gì đó. Mà thưa thật là cuộc đời Pháp Hòa là dốt từ vô trong đời vô tới trong đạo, không có đi học. Vậy hôm nay Pháp Hòa cũng thành thật thưa với đại chúng là cuộc đời Pháp Hòa là chú muốn nghe gọi là nhật ký đời tôi thì không có gì để nói, bởi vì nó dốt mà, thì thôi tạm gọi là cuộc đời của me dốt, mà của Pháp Hòa còn dốt hơn me. Me dốt còn ăn được, chứ cái mà nó dốt hơn me rồi ăn không có được. Từ lúc tu 15 tuổi cho đến bây giờ là 40 tuổi chưa có một ngày được đi học ở trong các lớp Phật học, cứ tự nỗ lực rị mọ một mình mà lo tu và làm việc thôi. Những gì Pháp Hòa nói bây giờ và đi chỗ này chỗ kia nói đó, thì xin thưa đại chúng, đối với Pháp Hòa đó là một món quà thôi. Theo người Mỹ nói là một cái món, tại vì Pháp Hòa chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi Pháp Hòa tổ chức những khóa tu học hay là những buổi pháp thoại chia sẻ là chỉ mong mỏi mình có cơ duyên với Phật tử địa phương đó thì mình chia sẻ với Phật tử ở địa phương đó, chứ không bao giờ dám nghĩ là mình được đi chỗ này chỗ kia mà chia sẻ gì với Phật tử hết. Thôi thì Pháp Hòa không phải như là Chư Tổ là có rất nhiều mà không muốn nói, mà thật sự là muốn nói rất nhiều mà không có gì để nói. Nhật ký đời tôi là một trái me dốt. Mô Phật. Có bốn câu thơ mà một vị thượng tọa tặng cho Pháp Hòa đó, mà bốn câu đó nó là một cái sách tấn cho Pháp Hòa rất lớn. Thì sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, cuộc đời mình giống như một bữa ăn, chúng ta hãy đãi ngộ cho nhau. Nhiều khi chỉ là một miếng khét rất nhỏ ở cuối bữa, nhưng mà nó làm ngọt ngào cả một bữa ăn. Khi Pháp Hòa gặp một vị thượng tọa thì lúc đó Pháp Hòa đang là thị giả hầu quý thầy trong một khóa an cư. Thì hồi đó quý thầy hay gọi Pháp Hòa là Hòa chữ thôi. Thì có vị thượng tọa mới nói như thế này: thầy cho con bốn câu. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình. Lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Khi thầy nói xong, thầy còn nhắc Pháp Hòa hai câu: khi nào con được thầy của con xuống tóc cho con tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Đó là bài thơ thầy đó đã bị tình cảm. Có nhiều khi trong cuộc đời mình, mình gặp một người nào đó, nhiều khi người ta chỉ cho mình một câu nói thôi, thì câu nói nó là hành trang suốt cả đời mình. Thì chúng ta hãy nên đến với nhau bằng những hành trang như thế, gọi là hành trang tu vô. Quý vị thấy có bà nói, đám tang cũng được, đám cưới cũng được, ra về ai cũng có một cục kẹo để làm sự ngọt ngào. Vì vậy cho nên mình gặp nhau, nếu mà chúng ta giảm thiểu được nói những điều làm cho nhau đau khổ thì càng tốt. Để cho một ngày nào rồi, nếu lên thiên đường cũng gặp nhau, về cực lạc cũng gặp nhau, mà rủi sen nó mọc gần nhau rồi đó. Cho nên chúng ta không phải chỉ gặp nhau ở cõi này rồi hết, mà chúng ta sẽ gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Hãy làm hạnh phúc cho nhau. Xin thầy cho biết ăn chay có được ăn trứng không? Trứng gì? Trứng gà hay trứng vịt lộn? Thì thật sự ra thì như chú Phật tử nói cũng đã hết giờ. Thôi thì bây giờ cũng không để phụ lòng, thì Pháp Hòa xin giải đáp một câu như thế này. Thật sự ra cái trứng á, nếu mà nói theo cái cách sản xuất ở bên này á, thì không phải là những trứng công nghiệp, không phải là những trứng nông nghiệp, đó là những trứng do người ta bào chế, do một cái điện lực nào đó mà gà sinh. Và cái vấn đề ăn chay nó không ở một cái trứng, cho nên đại chúng cũng nên nhẹ nhàng. Nếu mình ăn được mình cứ ăn, và cho dù là người được ăn trứng thoải mái như những người ăn mặn thì cũng không có nghĩa là mình được ăn nhiều. Cao tay lắm là một người chỉ được ăn 3 cái trứng trong một tuần lễ, bởi vì nó rất nhiều cholesterol, và đặc biệt là cái trồng đỏ. Chẳng hạn như là có vài gặp một bác sĩ thì ông cũng nói là thầy cũng thỉnh thoảng cần nói với các chú tiểu, cho các chú tiểu ăn trồng trắng, trồng trắng trứng gà. Thì bởi vì các chú lớn lên ở đây, các chú ăn chay và chỉ có sữa thôi, thì nhiều khi không đủ chất, thì phải cho các chú thêm những cái bổ dưỡng. Mình giữ người tu chứ không phải vấn đề ăn. Thì vậy cho nên là quý vị nào không ăn trứng cũng không sao, nhưng mà có ăn cũng không sao. Và thậm chí nếu mình có cái quy lệ là mình không mua trứng về mình ăn, nhưng mà lỡ những món ăn nào nó có, mình ăn cứ tự nhiên. Chẳng hạn như bánh bông lan hay là bánh gì mà nó có trứng gà, thì không thể nào mình lợi mình nói bánh này có trứng, tôi để tôi bóc cái nào chỗ nào có trứng ra tôi không ăn. Đó, quý vị có ăn cũng sao, cho nên cái vấn đề này nó không quan trọng. Mình có ăn hay không ở đây nó không quan trọng. Cái này cái quan trọng là mình hiểu được. Rồi quý vị cứ nghĩ là mình giữ thân để mình có sức khỏe mình tu thôi. Rồi bây giờ ví dụ như là các vị mà người ta tu năm tâm, người ta không ăn chay đó là sao? Mình phải nhẹ nhàng trong việc này, đừng có cho nó là một cái gì đó nó nặng nề. Thì chúng ta ăn chay mà thành ra ăn cháy như nãy bà nói vậy, tức là phiền muộn. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca muốn cứu chúng sanh khỏi bề khó khăn nên đã từ bỏ gia đình và cả ngai vàng để tìm ánh đạo vàng. Ngày nay nếu có người muốn từ bỏ gia đình và những phiền não xung quanh để theo chân Phật, xin thầy cho biết như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, cái điều này thì nó cũng khó mà nói là đúng hay sai, bởi vì chúng ta phải quán cái người đi là ai. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca, Ngài bỏ ngai vàng điện ngọc là bởi vì Ngài bỏ nhưng mà có người thét khe. Còn bây giờ mà mình, ví dụ mình đang có một gia đình, mình có vợ có con mà con còn nhỏ, mình thiếu trách nhiệm với con thì cái trường hợp này nó khác. Nhưng mà có những trường hợp cái căn thượng căn của người này đã đến lúc mà người ta phải đi như vậy, có những trường hợp đặc biệt mà mình không thể nói được. Và trong những vị tổ, những vị hòa thượng của chúng ta cũng có những vị đã như vậy. Tức là một thời gian nào đó thì giữa hai người có cái hiểu với nhau, và người vợ chấp nhận cho người chồng đi tu, không còn ràng buộc theo cái nghĩa như là vợ chồng. Còn nếu như chúng ta muốn yên tâm thì chúng ta cứ lo tròn trách nhiệm. Đến khi nào con mình lớn rồi, 18, 20 đủ khả năng tự sống thì chúng ta đi tu cũng không muộn. Nhưng mà trong thời gian mình lo cho con, mình thân chưa xuất gia được thì hãy để cho tâm xuất gia, tức là hạnh nguyện xuất gia nuôi dưỡng. Thưa đại chúng, khi mình muốn xuất gia thì không phải một ngày mà chúng ta xuất gia, mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái chí nguyện đó. Bây giờ quý vị 50 tuổi mà tự nhiên hiểu đạo, muốn đi tu nhưng mà hoàn cảnh mình chưa cho, phải không? Nuôi chí nguyện đó. Nuôi cái chí nguyện đó có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi quý vị sẽ được. Hãy thay đổi cái tâm niệm của mình ngay giờ phút này, chứ đừng đợi tới lúc vô chùa mới thay đổi, lúc đó nó cứ ngắt, đổi thay rất khó. Cho nên không phải là đổi cái tướng, mà cái quan trọng là đổi cái tâm. Mà cái tướng nó cũng từ cái tâm mà sinh, cho nên tâm mà đổi thì tướng thay. Cho nên cái này khó mà cho một câu trả lời chính xác, trừ trường hợp ở những hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa này, gia đình có hai anh em à, Pháp Hòa là lớn mà giờ đi tu. Thì nếu mà gia đình mà ta khó, ta nói ít con có mà đi gì. Nhưng mà một khi mình đã quyết tâm rồi thì mình đi thôi, mình đi. Rồi bây giờ em Pháp Hòa cũng có gia đình, mà ba mẹ Pháp Hòa thì chưa lớn tuổi, có thể tự lo được. Nhưng mà trong thời gian này Pháp Hòa cũng chuẩn bị, Pháp Hòa nghĩ rằng á, bây giờ ba mẹ mình chưa cần đến mình, thôi thì mình hãy dụng mình cho việc Phật. Đến một lúc nào đó cha mẹ già không ai chăm sóc, chừng đó mình cũng tạm gác cái việc này để mình lo cho cha mẹ. Đời đạo gì mình cũng tròn, mà đặc biệt là đối với cha mẹ người đã sanh mình ra. Đạo Phật không dạy chúng ta tu mà bỏ cái hiếu, nhưng mà chúng ta biết dụng cái hiếu lúc nào trả và lúc nào tạm gác lại. Bây giờ cha mẹ chưa cần thì mình đâu cần phải làm việc đó, cứ làm cái việc mà chúng ta muốn, thực hiện cái lý tưởng, cái hoài bão của mình, rồi mai mốt cha mẹ cần mình thực hiện cũng không sao. Được không? Nữa hả? À, cái đó lát nữa mình sẽ gặp nhau ở đây rồi nói chuyện với quý vị hộ tự ở đây nha. Quý vị nào muốn gì đó thì lát nữa ở lại. Thôi bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Dạ nữa hả? Có cần cái máy không? Cho cô cái máy. Ai cầm cái máy hồi nãy? Thầy đã chỉ dẫn cho con với keo và một trăm hai mươi tám chiếc mỗi ngày để nước cho tôm cúng để mà kho u của con. Và sau đó là ba tháng hai và năm nay con đã hết và con xin kia thầy thầy. Cái này không phải là pháp hòa giỏi mà tại cái tên của cô tên là Tâm Đạt, thì do tâm mà ứng cho nên đạt được sở nguyện viên thành, chứ pháp hòa không có giỏi gì hết. Mà nói theo mấy em trẻ bây giờ là từ Cali mà bay qua đây để gặp thầy như là fan, fan cuồng nhiệt. Thôi chúc mừng cho cô nha. Dạ. Thưa đại chúng, thì thật sự pháp hòa cũng chẳng có nhớ là mình đã chỉ cho cổ, nhưng mà khi mà gặp phụ duyên, gặp quý Phật tử bệnh thì họ hay hỏi, thì pháp hòa cũng nói theo cái mình hành trì thôi. Tức là nếu mà mình bệnh thì mỗi ngày mình tha thiết chí thành cầu Phật Dược Sư, trì chú Dược Sư 108 lần vôi nước, phải cô làm vậy không? Dạ, rồi uống một phần, còn một phần thì mình đem hoa vào cái chỗ bệnh của mình. Thì sau 3 tháng thì hôm nay cô cũng được bớt bệnh hả? Dạ, hết bệnh luôn. Dạ, hay rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa quý bác Phật tử ở tại chùa Linh Sơn. Trước hết là con xin tri ơn quý thầy, quý sư cô đã hộ niệm cho con trong suốt thời gian qua, trong thời gian chia sẻ Phật pháp tối nay, và cũng xin cảm ơn ban hộ trì Tam Bảo tại chùa Linh Sơn cũng như toàn thể quý Phật tử ở địa phương này cũng như các vùng lân cận đã luôn luôn thương mến và tạo cho con những cơ hội để được gặp quý vị và chia sẻ những gì mình tu học. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc quý vị và gia đình luôn an lành, và trong khi chia sẻ có gì sơ sót mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem tâm đứng này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều Phật. Trước khi đứng dậy xả chân cho bớt một chút nha. Lầu ngôi tăng kẻ chú chợ tiếng tiêu á, ngồi lâu tê cảnh khó chịu á.